tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, lớn nhất kỳ tích. Cự ly luyện vũ tràng một chỗ không xa cao lầu. Lý Vân Phi, Bùi Mính Nhi vợ chồng hai người đứng cao lầu bên trên. Ánh mắt viễn vọng, chú ý luyện vũ tràng bên trong đích tình huống. Tô gia cô nương này, thực sự là càng ngày càng thủy linh xinh đẹp. Làm Mục Nhi vợ, thực là không tồi. Bùi Hính Nhi cười, ngươi đừng chỉ là chú ý tới Minh Nguyệt có xinh đẹp hay không. Nàng võ đạo thiên phú cũng cực kỳ không kém. Lý Vân Phi tầm mắt rơi vào Á Tô Minh Nguyệt trên. Người, nói, ở trong quân, trẻ tuổi có thể ở võ đạo vượt qua nàng cũng không có bao nhiêu. Mặc dù là toàn bộ đại sở Vương Chiêu, nàng cũng coi như một võ đạo thiên tài. Nàng bây giờ là cảnh giới gì? Bùi Mính Nhi hiếu kỳ hỏi. Ngay sau đó, có nói thầm một tiếng. Cái mông thực sự là kiều đỉnh, nhất định sẽ rất nuôi. Lý Vân Phi, ngoặc kép, không để ý tới mình vợ ý nghĩ. Hắn ho khan một cái, nói, Minh Nguyệt hôm nay là một tên luyện lực cảnh võ giả. Sức mạnh của nàng nên có thể đạt đến 3.000 cân. Tuy rằng động thủ thời điểm sẽ thu lại không ít, nhưng cũng đủ để dạng Mục Nhi ăn một bình rồi. Mục Nhi tuy rằng công tử bột, có thể từ nhỏ chúng ta dùng thuốc rèn luyện thân thể của hắn, thể chất cũng sẽ không quá kém, được một chút vết thương nhỏ, hẳn là không vấn đề gì. Bùi Mính Nhi nhẹ giọng nói qua, bộ ngực viên mãn, sau đó sinh hài tử, sữa nhất định sung túc. Lý Vân Phi ngửa đầu nhìn trời, cái này ngày, tán gẫu không nổi nữa. Luyện vũ tràng bên trong, Lý Phủ trẻ tuổi, cũng hoặc là Lý Phủ hộ vệ tụ tập, hoặc là 2-3 tên, hoặc là 5-6 cái tụ tập cùng nhau, dồn dập hướng về luyện vũ tràng thượng khán đi. Lý Vân Phi vì là cùng khổ nhân gia sinh ra, gia nhập quân đội sau, ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, dũng mãnh vô địch, từng bước trở thành bây giờ trưởng quản đại sở Vương Chiêu quân quyền Lý Thái Úy. Mặc dù là cao quý Thái Úy, hắn cũng không nhớ dĩ vãng cùng khổ sinh hoạt, đối với phủ đệ hạ nhân đều hết sức bình dị gần gũi. Một ít bạn cũ hài tử đều sẽ nhận được Lý Phủ bên trong, đại thiếu gia cùng Tô Tiểu Thư tỉ thí, đã lâu không nhìn thấy rồi. Lần trước, vẫn là một tháng trước đi. Đúng vậy à, lần đó đại thiếu gia trước tiên viết bị Tô Tiểu Thư cắt đứt một xương. Tô Tiểu Thư thực lực ở Vương Đô trẻ tuổi Trung Đô được cho hảo thủ, từ lâu đạt đến luyện lực cảnh, e sợ cự ly hô hấp cảnh cũng coi như là không xa. Có muốn hay không mở tiểu bàn, đánh cuộc một keo thiếu gia có thể sống quá bao nhiêu chiêu? Khai, đến a, ta cá là một chiêu đều sống không qua. Hơi quá đáng, hắn nhưng là chúng ta đại thiếu gia, ta cũng đánh cược một chiêu đều sống không qua. Ta nghe nói đại thiếu gia đã bắt đầu luyện võ, một chiêu nên có thể miễn cưỡng. Ta cá là một chiêu. Chu Hạo, ngươi cảm thấy đại thiếu gia sẽ sống quá bao nhiêu chiêu? Khai, hừ, một chiêu đều sống không qua. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Chu Hạo thuộc về Lý Vân Phi thủ hạ một tên lão tướng con trai, đã ở Lý Phủ bên trong sinh hoạt tu luyện, đối với Tô Minh Nguyệt có lòng ái mộ. Đương nhiên, đối với Tô Minh Nguyệt tương lai phải gả cho Lý Mục cái này công tử bột, canh cánh trong lòng. Tô Minh Nguyệt không chỉ là ở trong quân có cực cao độ hot, ở Lý Phủ trẻ tuổi bên trong cũng đều là nữ thần cấp bậc nhân vật, không ít người đều ám sinh tình tố, trong lòng ái mộ. Đáng tiếc, Tô Minh Nguyệt cùng Lý Mục đã định hôn, điều này làm cho không ít người nghiến răng nghiến lợi, đối với Lý Mục cái này công tử bột hết sức oán hận. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là oán hận Lý Mục mà thôi, đối với Lý Vân Phi hết sức kính trọng, ta cũng là cho là như vậy. Ngụy Phi gật gật đầu, hắn đồng dạng là Tô Minh Nguyệt người ái mộ một trong. Tự học luyện sau khi, Lý Mục không chỉ là tố chất thân thể nâng lên, ngũ giác cũng đến rất lớn tăng cường. Đối với phía dưới người nói chuyện nghe được rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là những người này, căn bản cũng không có che giấu thanh âm nói chuyện. Lý Phủ đại thiếu gia một điểm uy nghiêm đều không có. Lý Mục nhổ nước bọt một câu, chính là bắt đầu chăm chú đối xử Tô Minh Nguyệt. Đã thấy đến, Tô Minh Nguyệt đã đánh giết mà tới, trưởng phong ác liệt, thế như trẻ tre, nếu là bị một trưởng bắn trúng, e sợ xương sườn đều phải gãy vỡ mấy cái. Cảnh giới võ đạo, thân thể viên mãn có thể kẻ nắm giữ nghìn cân lực lượng, mà luyện lực cảnh càng là nghìn cân cất bước, tu luyện đến 3.000 cân sức mạnh cũng là bình thường. Viên mãn cảnh giới càng là có thể đạt đến 5.000 cân sức mạnh. Có chút chậm, Lý Mục trong mắt chợt lóe sáng, một bước nghiêng vượt mà ra, từ kỳ dị giống như cùng Tô Minh Nguyệt sượt qua người. Cùng lúc đó được, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, một trường rơi vào Tô Minh Nguyệt trên lưng, trong tay phát lực, đem Tô Minh Nguyệt rung ra đài cao ở ngoài, rơi vào trên đất, toàn trường yên lặng như tờ. Liền Tô Minh Nguyệt đều sợ ngây người, lẳng lặng rơi trên mặt đất, một mặt mê hoặc, sáng sớm ăn cái gì? Buổi trưa ăn cái gì? Buổi tối ăn, không, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Tô Minh Nguyệt rất mau trở lại quá thần đến, chạm đích nhìn về phía Lý Mục, hỏi, ngươi vừa nãy làm cái gì? Lý Mục trầm ngâm phiến khắc, nói, đánh bại ngươi. Tô Minh Nguyệt, ngoặc kép, nàng muốn hỏi hiển nhiên không phải cái này. Này dĩ vãng liền trong tay nàng đều không kiên trì được một chiêu Lý Mục, lại có thể một trưởng đưa nàng đẩy ra luyện võ đài. Thật sự là quá kỳ quái. Thả người nhảy một cái, Tô Minh Nguyệt nhảy về tới trên đài, nhìn chằm chằm Lý Mục. Chúng ta trở lại, tốt, Lý Mục một mặt bình tĩnh. Lần này ta sẽ không bất cẩn rồi. Tô Minh Nguyệt hít sâu một hơi, nhấc lên hoàn toàn tinh thần, điều động khí huyết sức mạnh, một đôi mắt sáng khóa chặt ở Lý Mục trên người. Nũng nịu hét một tiếng, một bước bước ra, như tật phong, như bay tiễn, tay phải biến trưởng thành quyền, đấm ra một quyền, bá đạo uy mãnh, càng là trong quân truyền lưu thái tổ trường quyền. Lý Mục mỉm cười nhìn Tô Minh Nguyệt cử động, ở Tô Minh Nguyệt tới gần tự thân không đủ 3 mét. Hắn cũng chuyển động, khí huyết hóa thành dương cương chi lực, tinh lực căng phồng, một trường oai chí cương chí dương, như một vòng hạo ngày. Hoành, quyền trưởng va chạm, Tô Minh Nguyệt nhất thời cảm giác được một luồng tràn trề trưởng lực từ Lý Mục trong lòng bàn tay truyền đến. Luyện một chút lui về phía sau mấy bước, mới ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Minh Nguyệt, đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh ngạc vẻ. Nàng lui, bị Lý Mục một trưởng đẩy lui rồi hả? Này đùa gì thế? Có thể Lý Mục động tác không có một chút nào dừng lại. Bước chân một điểm, dần lên cao thỏ rơi, áp sát Tô Minh Nguyệt, lần thứ hai một trưởng vỗ ra. Trưởng phong nổ vang trong lúc đó, càng mơ hồ có mấy phần nóng rực khí tức. Tô Minh Nguyệt hơi biến sắc mặt, lập tức giơ lên hai tay làm đi. Hoành, lại là một trưởng bắn trúng, dâng trào sức mạnh đem Tô Minh Nguyệt liên tục đẩy lui. Càng từ luyện võ trên đài đẩy lui đến luyện võ dưới đài. Tô Minh Nguyệt hai tay tê, có thể nàng vốn không hề để ý tình huống như thế. Cũng là một mặt kinh dị nhìn chằm chằm Lý Mục. Đây là trước cái kia công tử bột sao? Chu Hạo, Ngụy Phi chờ lão tướng con trai, Lý Phủ bọn hộ vệ, từng cái nhìn một chút rơi xuống luyện võ dưới đài Tô Minh Nguyệt. Nhìn lại một chút luyện võ trên đài Lý Mục, trợn mắt ngoác mồm, trương đại miệng cũng có thể nuốt vào một cái trứng gà rồi. Bọn họ đây là đang nằm mơ sao? Nơi xa thái úy Lý Vân Phi, Bùi Mính Nhi con mắt có vẻ đều trừng đi ra, như là gặp được đại sở Vương Chiêu tự tạo dựng lên lớn nhất kỳ tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.